Chương 19. Thí nghiệm. Kỳ do nhìn qua đại địa bên trên vỡ tan vết tích ngắn ngủi suy tư một hồi, hướng về phía bên cạnh Lilith phân phó nói, Lilith, đi bắt điểm quái nhân qua tới. Vâng. Lilith âm thanh trong trẻo lạnh lùng đáp một tiếng, tiếp lấy nhanh chóng ở trên bầu trời xẹt qua một đường vòng cung, hướng về nơi xa bay đi, cũng tìm kiếm phụ cận sinh mạng thể. Kỳ do thì dừng lại tại nguyên chỗ, sử dụng lên hư ảo đồng hồ năng lực, không ngừng lặp đi lặp lại về nhìn lúc trước đoạn đi qua, cùng với tiếp tục biến dị xuống dưới cái khác tương lai khả năng. Một lát sau, Lilith mở ra hoàng tuyển bị lương phản không gian thông đạo, trở về kỳ do bên cạnh, cũng từ không gian trong thông đạo liên tiếp ném ra mười mấy con quái nhân, khí tức đại bộ phận đều tại quỷ cấp tà hưu. Kỳ do nhìn một chút về sau, liền tiện tay trộm tới một con quái người, thoáng cái bóp thành một đoàn hình cầu, ép đưa ra bên trong năng lượng cường độ tối cao quái nhân tế bào, sau đó từ lòng bàn tay lần nữa chia ra một mai thần thụ hạt giống, để thần thụ hạt giống lại hấp thu hết quái nhân tế bào. Soạt thần thụ hạt giống lần nữa phát sinh biến dị, toàn bộ bành trướng lên. Lần này biến dị về sau, nó không có thân cây cùng đóa hoa, chỉ còn lại có thuần túy bộ rễ, thoáng cái liền đâm vào phụ cận đại địa, cũng điên cuồng hướng bốn phương tám hướng lan tràn đi qua. Phu cận thực vật đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khô cạn, tính cả đại địa QNZ lấy cực nhanh tốc độ mất đi lượng nước, trở nên khô cát, ngắn ngủi nửa phút thời gian, liền để phương viên vài trăm mét đại địa toàn bộ biến thành một mảnh cắt vàng khu vực. Tại biến dị tới trình độ nhất định về sau, lần này thần thụ ấu thể lại một lần tiến hóa ra ý thức, vô số bộ rễ sen lẫn lan tràn, thoang cai hướng lên bầu trời bên trong kỳ do cùng Lilith tu mở qua tới. Lilith vẫn đang ngó chừng trên mặt đất không ngừng biến dị thần thụ ấu thể. Phía trước cái kia thần thụ ấu thể cũng thế, cái này khỏa thần thụ ấu thể cũng thế, nếu như bình thường sinh trưởng lời nói, tương lai có lẽ có trở thành tỷ muội của nàng khả năng, nhưng theo nó chủ động tập kích kỳ do một khắc kia trở đi, chính là không có tư cách sống thêm xuống dưới sinh mệnh. Nàng lạnh như băng nhìn xem kia tập kích qua đến tráng kiện bộ rễ, trong ánh mắt màu máu kỳ dị câu ngọc một cái sáng tắt. Tay nhỏ hướng về phía trước khẽ vồ, chạ cờ giả mãnh liệt mà ra, bày biện ra đỏ tươi màu sắc, tại lòng bàn tay của nàng ngưng tụ thành một thanh tựa như hủy hệ tờ di cờ hờ cuộn cuộn phun trào giống như lưỡi kiếm. Suy màu máu lưỡi kiếm bị Lilith na mờ chà tờ, trên mặt vô biểu tình biến mất ở tại chỗ, thoáng cái lấp loe giống như xuất hiện tại kia vô số cây hệ trung ương, hướng về nơi đó đâm tới. Kỳ do cũng không có ngăn cản. Cứ như vậy quan sát đến Lilith cùng biến dị thần thụ ấu thể chiến đấu, trong con ngươi không ngừng lóe ra màu vàng kim nhạt ánh sáng nhạt, lộ ra suy nghĩ thần sắc. Vành màu máu lưỡi kiếm đâm vào bộ rễ trung tâm, tiếp lấy thoáng cái hóa thành màu đỏ tươi sóng máu, hướng về bốn phương tám hướng nổ tung, biến dị thần thụ ấu thể không ngừng dãy rủa, nhưng như cũ tại cái này trong lúc nổ tung không thể chống cự giống như bị hủy diệt, tiếp cận 2/3 thân thể triệt để chôn vùi biến mất. Lilith nà mở giữ nhãn thuật cũng không phải là luân hồi xạ gì gẳng, mà càng giống dẫn theo có câu ngọc màu máu bị ạn tiểu gẳng, không có đủ thiên chi ngự trùng cái này sáng tạo không gian năng lực, nhưng thể thuật, nhãn thuật cùng với huyễn thuật lại đều có cực lớn cường hóa. Hiện ra màu máu trả cờ dạ nhìn qua tựa như màu đỏ tươi hủy hệ tờ di cờ hờ, tựa hồ có lửa tính chất, nhưng nó không thuộc về phong lôi thủy hỏa thổ bất luận một loại nào, nó bản chất là lục đạo dương chi lực. Lộc cục bị tạc hủy vượt qua 2/3 xua đuổi thần thụ ấu thể, chỉ còn lại một chút đứt gãy biên giới bộ rễ, tựa như bị chém đứt đầu loài rắn, trên mặt đất không ngừng rẽ rùa vằn mèo. Nó còn chưa chết trốn thần thụ bản thân lì hệ nờ la ẩn chứa cực mạnh sinh mệnh lực tồn tại, đang hấp thu quái nhân tế bào về sau, càng là vãng sinh mệnh lực càng mạnh phương hướng đi tiến hóa. Những này vằn mèo bộ rễ đang rẽ rùa bên trong, chui vào đại địa, bắt đầu nếm thử chạy trốn. Lilith lạnh như băng nhìn xem một màn này, thoáng cái rơi đến trên mặt đất, như nhuyễn ngọc giống như bé nhỏ bàn tay hướng cắt vàng nơi trung ương nhẹ nhàng nhấn một cái. Quanh cả vùng lấy nàng vị trí làm trung tâm, phương viên gần ngàn mét mặt đất trong nháy mắt băng liệt, mãnh liệt màu máu trả cờ dạ tựa như dung nham đồng dạng, từ kia băng liệt khắp mặt đất chu nở dê thiên dâng lên. Có thế nhìn thấy lượng lớn thần thụ ấu thể đứt gãy bộ rễ bị từ vỡ tan dưới mặt đất xông ra, cũng một đoạn chôn vùi tại màu máu dâng lên bên trong, hoàn toàn biến mất không thấy. Kỳ do lơ lửng tại thiên không, phất tay đem tuân hướng hắn một bộ phận sóng máu đánh tan, bảo vệ Lilith bắt tới còn lại những cái kia quái nhân, cũng thu hồi nhìn về hướng mặt đất ánh mắt, suy tư nói, trải qua biến dị về sau, tính chất bên trên đã tiếp cận thời kỳ sinh trưởng. Thần thụ chia làm hạt giống, ấu thể, sinh trưởng cùng với cuối cùng thành thụ kỳ. Hạt giống thời kỳ trên cơ bản không có bao nhiêu lực lượng, ấu thể thời kỳ liền trên cơ bản có vi thú cấp độ thực lực. Đến thời kỳ sinh trưởng, còn kém không nhiều có 10 đuôi một bộ phận đặc tính, lại đến thành thục kỳ chính là hoàn chỉnh 10 đuôi, cũng chính là hiện tại Lilith Vôn có lực lượng. Giống nhau từ hạt giống kỳ đạt đến thời kỳ sinh trưởng, CN một đoạn không ngắn quá trình, hơn nữa trong lúc đó CN hấp thu lượng lớn trả cờ giả cùng năng lượng, nhưng quái nhân tế bào rõ ràng tăng tốc quá trình này. Thử một lần nữa, kỳ do trong con ngươi hiện lên một tia ánh sáng nhạt, lại một lần chế tạo ra một mai thần thụ hạt giống, cũng nắm lên bên cạnh một con quái người, nhét vào trong miệng của nó, sau đó đưa nó ném ra ngoài. Xoát thần thụ hạt giống lần nữa nứt vỡ quái nhân kia thân người mọc ra. Cũng là cùng lúc trước đồng dạng, đầu tiên là lấy cực nhanh tốc độ hấp thu cảnh vật chung quanh năng lượng, tại trong thời gian cực ngắn vượt qua đến ấu thể kỳ, sau đó tiến hóa ra ý thức, trở thành độc lập cá thể. Liên tiếp 3 lần nếm thử về sau, lại thêm lấy biết trước tương lai năng lực chỗ nhìn rõ đến rất nhiều biến hóa, ký do cuối cùng là đối quái nhân tế bào cùng tiến hóa lực lượng có một phần nhỏ lý giải. Chế tạo ra thần thụ hạt giống chỉ cần không thêm vào khống chế, đang hấp thu quái nhân tế bào cùng quái nhân hóa về sau liền tất chắc chắn sinh ra ý thức, trở thành độc lập sinh mạng thể. Kỳ do nhìn một chút còn lại mấy cái quái nhân, ngắn ngủi suy tư về sau, trong con ngươi hiện lên một tia ánh sáng nhạt, hắn đưa tay một chảo, trong đó một con quái người bay thẳng qua tới. Xoạt tại kỳ do lực lượng dưới, đầu này quái nhân thoáng cái bị đập vỡ. Kỳ do vươn đi ra bàn tay thoáng cái phát sinh quỷ dị biến hình, hóa thành một đầu màu ngà sư A to lớn cái đuôi, thoáng cái nô ra, cuốn lấy đầu kia quái nhân. Cái đuôi bên trên sinh trưởng ra miệng lớn, đem kia quái nhân trực tiếp nuốt vào, tiếp tục bay nhanh thu về, lần nữa biến trở về bàn tay hình thái. Kỳ do nhìn mình tay trái trầm ngâm. Hắn có thể cảm giác được kia bị thôn phệ rơi quái nhân tế bào đang ở trong tay của hắn, nếm thử ảnh hưởng thân thể của hắn, nhưng loại này cảm giác lại có vẻ 10 phần nhỏ bé. Tựa như là một cái da y va y thô nở bỏ ngựa, đang cố gắng huy động chính mình liêm đao, nghị muốn ý đồ nâng lên ngăn tại phía trước một chiếc đường sắt cao tốc xe lửa. Tư không có thể kiếm đâm mấy lần, quái nhân tế bào năng lượng liền biến mất, tựa như nhỏ bé ngọn lửa, bị kỳ do kia dường như biến ca giống nhau trả cờ dạ thoang cái dập tắt hầu như không còn, không thể đối kỳ do tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì.